Chương 509, chúc mừng ngươi, ngươi được thành công nuôi dưỡng. Lại là một năm mùa đông. Đêm đã khuya. Chúng nữ đã dỗ hải tử ngủ đi. Diệp thần ngồi một mình ở dưới cây già bên cạnh cái bàn đá. Lặng lặng nhìn lên đông dạ tinh không. Đồng nhiên, lật ra ngũ ngọn đèn chén rượu. Từng cái rót đầy rượu. Suy nghĩ một chút. Lại từ trong lòng, lấy ra cao y viên nào y đêm tối trâu, đặt ở một chiếc chén rượu bên cạnh. Diệp thần huých một vòng chén rượu, than thở, đoạn hồn tiền bối, vạn nhân địch tiền bối, nhậm tiếu thiên tiền bối, bạch linh A, ta gọi ngươi dạ tỷ tỷ A tiểu tử có thể có bây giờ thành tựu, toàn bộ dựa vào chư vị tiền bối liều mạng tương trợ ta mời các ngươi nói xong, một ly hàn rượu hạ đố. Một người độc chân độc uống hồi lâu. Diệp thần hai mắt bình tĩnh rơi vào cao y viên na y đêm tối châu bên trên. Giữa hai người một màn đã qua, như điện ảnh hình ảnh vậy hiện lên. Giai nhân thanh âm vẫn còn hay. Vậy thì thật là tốt, toàn bộ ma giới cũng chỉ thừa lại tỷ tỷ một cái cô gia quả nhân canh chừng. Ngươi đưa đến cùng tỷ tỷ ở cùng nhau, tỷ tỷ nuôi ngươi a muốn tỷ tỷ ta giúp ngươi. Ngươi được bằng lòng ta một cái điều kiện 940 khiến cho tỷ tỷ ta hôn một cái ngốc tử bên trong đều đi qua 100 năm. Ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao không nóng nảy ta giúp ngươi. Diệp thần xúc động thở dài một tiếng. Nhìn lên cái này trong trẻo lạnh lùng bầu trời đêm. Đứng dậy rời đi. Đang ở hắn xoay người một khắc kia một đạo quen thuộc mang theo vài phần giảo hoạt xinh đẹp thanh âm. Ở sau người bỗng nhiên vang lên. Ngốc tử, rượu này không sai, còn nữa không. Diệp thần thân hình run lên. Thông suốt xoay người. 100 năm sau. Thương minh trong đại lục, một nhóm người đã đạt được dưới hư cấp số tuổi thọ hạn mức cao nhất. Người đã giả. Đã nghĩ lá dụng về cội. Những người này về tới trái đất, về tới trước đây chỗ sống. Những người khác, thì tiếp tục lưu lại thương minh trong đại lục phồn diễn sinh sống. Diệp thần lợi dụng hoang cảnh chi lực, đem một thân thần kỹ, thiên phú và Bắc Minh vọng nguyệt kiếm, thương minh bạch ngọc bình, toàn bộ tăng lên một lần phía sau. Lại đem thập bội phản thương thiên phú, gia tăng rồi một cái khuyết tán thuộc tính. Để cho mình phản thương thiên phú, có thể khuyết tán đến đồng đội, hoặc là vật khác thể bên trên. Cứ như vậy. Thập bội phản thương thiên phú có hiệu lực phạm vi, càng lớn hơn. Tiếp lấy, hắn đem điều này khuyết tán thuộc tính, dùng đến toàn bộ trên địa cầu. Làm xong những thứ này, Diệp thần mang theo thương minh đại lục, mang theo chúng nữ, hướng nơi sâu xa trong vũ trụ bay đi. Tìm cái thế giới này chân tướng. Ngàn năm sau, nhất tôn thiên ma đi ngang qua trái đất. Di nơi đây ngàn năm trước cư nhiên bị nuôi dưỡng qua hắn cảm ứng một phen, thỏa mãn gật đầu. Không sai nơi đây sinh linh rất nhiều. Hơn nữa từng cái thiên phú không tầm thường. Nuôi dưỡng xuống tới, cũng có thể thu hoạch không ít tuế nguyệt chi lực thiên ma lợi dụng thiên phú tuế nguyệt nuôi dưỡng. Hướng về phía trái đất, bắt đầu thực hành nuôi dưỡng. Ken mời tuyển trạch nuôi dưỡng thời gian ngô trước tùy tiện đến cái 1000 vạn năm được rồi thiên ma thiết định được rồi thời gian, ở bảng sở kỵ phía trên một chút kích xác nhận. Sau đó đợi vóng du bao trùm trái đất nhưng mà, trong tưởng tượng bao trùm cũng không có phát sinh. Ngược lại là hai tiếng gợi ý của hệ thống thanh âm, ở trong đầu đột nhiên vang lên. Ken ngươi thành bạn công gây ra thiên phú, thập bội phản tổn thương Ken chúc mừng ngươi, ngươi được thành công nuôi dưỡng thời gian, 100 triệu năm thiên ma nhãn trước tối sầm. Ngoà tao hết trọn bộ tờ S, khi ta viết dưới hết trọn bộ mấy chữ này thời điểm, trăm mối cảm xúc nổn ngang. Thời gian 4 tháng, cam kết mỗi ngày canh tư, chữ vạn đổi mới, cuối cùng là khó khăn làm xong rồi. Đây là ta cuốn thứ nhất bản hoàn tất thư, cũng là cuốn thứ nhất viết lên 100 vạn chữ trở lên thư. Viết quyển sách này thời điểm, bởi vì đi làm. Dậy sớm sờ soạn đuổi, có chút chương tiết viết ra chất lượng cũng không tốt, một ít tình tiết thậm chí không kịp tinh tế phỏng đoán. Văn bút cũng rất kém cỏi, để ý công sinh nha, một bên cầm cờ lê xoay đinh ốc, một bên gõ chữ, cuối cùng là không có học sinh khối văn cái loại này nội tình. Tin tưởng rất nhiều đồng hài đều thấy được, mấy cái mở đầu chương tiết, tham khảo tả cờ được tình tiết. Không có biện pháp, lần đầu tiên viết, không có sức, không có lòng tin, chỉ có thể bắt chước trước đây thấy qua chính mình cảm thấy kiệt tắc tình tiết. Bất quá đến rồi phía sau, tình tiết mà bắt đầu cùng cởi cương giống như ngựa hoang nói thật, ta chính mình cũng không biết phía sau lại đột nhiên nao động cái siêu thần cấp chuyển trước, kỹ năng biên tập cờ mở nở thiếu chút nữa thì băng A hoàn hảo lôi trở lại. Nhưng mặc kệ thế nào, là đang xem quyển sách này các ngươi, để cho ta kiên trì viết xong quyển sách này. Ở chỗ này, cảm ơn các ngươi sách mới chắc là cuối tuần phát, còn chưa chuẩn bị xong, chờ ta chuẩn bị xong, sẽ ở quyển sách này đưa lên cao nhất bình luận sách bên trong nói. Còn như G rút số. Nếu như ta sách mới không có đánh, liền làm một ta à, được rồi, mọi người đem từ đả tờ HNZ đều thủ tiêu A tuy là cũng chẳng có bao nhiêu quyển sách này phía sau có thể sẽ mơ y tăng thêm một ít phiên ngoại chương tiết, có thể là Hàn Vi Tư Xuân, Bi Thương bắt trộm quần lót tả cờ đều không có viết bổ sung tình tiết, có thể là cái khác không liên hệ nhau đồ đạc. Nhưng hẳn là chất lượng khó coi, bởi vì là dùng để thỏa mãn Nguyệt Càng hai chữ vạn cam đoan gửi bản thảo đi phí dụng. Không đáng đặt, đừng lãng phí tiền. Lần nữa cảm ơn các vị khả ái, đẹp trai, anh Tuấn, Mỹ Lệ đồng hài nhóm 7 năm Hồng Tháp Sơn, khấu đầu.